ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1105, 10 vạn năm trước thánh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm mang theo Kiều Sa Phí cùng Khố Phẫn Tư An Mê Tu ba người trở lại Hoan Hoan đồ nướng vì thời điểm. Hoan nghênh bọn hắn đã đợi đến đồ ăn đều lạnh. Viêm đế, chúng ta sẽ khiêu chiến ngươi là lộ pháp tướng quân báo thù. An Mê Tu nhìn xem Viêm đế nói. Viêm đế cười lạnh một tiếng. Ngồi đợi, Tô Tầm, cái này bức giả bộ. Cực kỳ địa cầu a, tốt tốt. Mọi người sau này sẽ là cá mè một lứa. Không được ầm ĩ không nha. Ngô Cương gia khuyên can. Khố Phẫn Tư hai tay đút túi. Ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ai cùng ngươi là cá mè một lứa. Một người địa cầu. Thế mà hợp thành ngữ cũng sẽ không dùng. Ách, cái này thành ngữ không đúng sao? Ngô Cương nháy nháy con mắt. Thật có lỗi. Ta là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Đây tuyệt đối là sinh viên ngành khoa học tự nhiên bị hắc đến thảm nhất một lần. Mình giới thiệu một chút đi. Tô Tầm nói. Khố Phẫn Tư mắt liếc thấy Ngô Cương. Khiêu khích nói. Khố Phẫn Tư, Ares cấm vệ quân Xích Minh phân đội đội trưởng. Đã từng là kim cương áo giáp người triệu hoán. Vừa nghĩ tới mình triệu hoán khí thế mà tại cái này địa cầu gầy xương sườn trên thân. Khố Phẫn Tư liền rất khó chịu. Áo, trách không được ngươi nhìn ta không vừa mắt. Nguyên lai là dạng này a, Ngô Cương đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Khố Phẫn Tư hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. An Mê Tu, Ares cấm vệ quân Hồi Minh phân đội đội trưởng. Trước hình thiên áo giáp người triệu hoán. Kiều Sa Phí, Ares cấm vệ quân Tử Minh phân đội đội trưởng. Trước phi ảnh áo giáp người triệu hoán. Hoan nghênh nhiệt tình chào hỏi. Các ngươi ngồi trước, ta đi đem đồ ăn nặng hâm lại. Tô Tầm, đến giúp đỡ. Dựa vào cái gì là ta? Tô Tầm vừa mới chuẩn bị ngồi xuống cho mọi người thống nhất một chút tư tưởng đâu. Rốt cuộc ta đảng dùng vô số lần sự thật chứng minh. Chỉ có tư tưởng thống nhất đội ngũ mới có sức chiến đấu. Hoan nghênh chống nạnh. Tại sao không thể là ngươi? Ta làm lãnh đạo muốn họp đâu. Ngươi hẳn là tuyển cái không trọng yếu người đi. Tô Tầm nhìn về phía Thanh Tự Tại. Thanh Tự Tại, hắn cảm giác mình bị thương tổn. Cái gì gọi là không trọng yếu người? Ý là, ta là phế vật. Quảng cáo, người miệng nó có phải hay không ác ý nhằm vào ta? Chấm, Hoan nghênh chỉ vào Tô Tầm. Ta hôm nay còn hết lần này tới lần khác liền muốn ngươi. Đi theo ta, trừ phi ngươi không ăn. Tô Tầm quả quyết đi theo nàng tiến phòng bếp. Ta đã ăn no rồi. Từ Đình Phi nói. Yên lặng để chén rượu trong tay xuống. Ngô Cương bồn chồn, chuyện gì xảy ra, đều còn chưa bắt đầu ăn đâu. Ngươi làm sao lại đã no đầy đủ, ăn thức ăn cho chó ăn no rồi. Kiều Sa Phí nói, Ngô Cương lúc này mới muộn màng nhận ra, trừng to mắt kinh hồ một tiếng. Các ngươi nói là Hoan nghênh thích Tầm ca, ta thích ngươi đi chết. Tiểu Cương, Dương Hoan nghênh đỏ mặt cầm cái xẻng từ phòng bếp lao ra. Ngô Cương trong nháy mắt trốn đến Viêm đế sau lưng. Viêm đế hừ lạnh một tiếng. Phế vật, ngay cả nữ nhân đều sợ. Có làm được cái gì? Ta chính là sợ làm sao vậy? Người không sợ, người đi đánh nàng a. Ngô Cương hừ hừ hai tiếng. Viêm đế trong nháy mắt không nói. Yên lặng uống rượu. Chết Tiểu Cương, còn dám nói lung tung. Về sau không làm cơm của ngươi. Dương Hoan nghênh nhe răng tét miệng hung hăng uy hiếp một câu. Sau đó lại quay người đi vào phòng bếp. Ngô Cương lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình. Thấp giọng nói. Các ngươi đều nhìn thấy. Nàng đây chính là bị đâm trúng tâm tư thẹn quá thành giận. Trong phòng bếp. Cái kia. Ngươi đừng nghe Tiểu Cương nói lung tung. Hoan nghênh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không dám nhìn thẳng Tô Tầm. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Nói như vậy, là Tiểu Cương bọn hắn hiểu lầm. Người không thích ta, chấm, không phải, ta thích ngươi. Dương Hoan nghênh nghe thấy lời này. Cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Nói xong mới muộn màng nhận ra phát hiện không đúng. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Tô Tầm một mặt cười xấu xa. Người đi chết đi, Dương Hoan nghênh nhổ một cái. Bắt đầu món ăn nóng. Lại một lát sau, nàng mím môi. Khẩn trương nói, Uy, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào à? Ta là ngươi thích loại hình sao? Chỉ cần là dung mạo xinh đẹp ta đều thích. Tô Tầm lần đầu tiên nói câu lời nói thật à, Dương Hoan nghênh tức giận. Vứt xuống trong tay cái sẻng nhìn xem Tô Tầm. Ngươi cũng quá hoa tâm. Trùng hợp, trong mắt ta ngươi xinh đẹp nhất. Tô Tầm nhìn xem nàng. Lại bổ sung một câu. Dương Hoan nghênh trong lòng tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là ngượng ngùng cùng mừng thầm. Tô Tầm chậm rãi cúi đầu. Dương Hoan nghênh hô hấp dồn dập. Nhắm mắt lại. Một lát sau, hai tấm môi dính vào cùng nhau. Dương Hoan nghênh cảm giác mình bị một đôi đại thủ ôm lấy. Thân thể có chút như nhũn ra. Ý thức hoảng hốt. Cái kia hai tay trên người mình tùy ý du tẩu. Nàng muốn ngăn cản, nhưng lại chậm chạp không có hành động. Một hồi lâu, Tô Tầm mới buông lỏng ra nàng. Dương Hoan nghênh suýt nữa ngã sấp xuống. May mắn đỡ tủ bát. Ngươi, kia là ta nụ hôn đầu tiên. Ta cũng thế. Tô Tầm góp đồng hồ mặt. Dương Hoan nghênh trong nháy mắt phá công. Còn biết xấu hổ hay không? Ngươi thuần thục như vậy còn dám xưng ngươi cũng là... Ta đối nụ hôn đầu của ngươi a, Tô Tầm một mặt vô tội nhìn xem nàng. Dương Hoan nghênh nhổ một cái. Không muốn mặt, hai người các ngươi đến cùng là món ăn nóng. Vẫn là tại hôn nồng nhiệt a, chúng ta nhanh đói chết ta. Bên ngoài truyền đến thanh mục đích bản thân thanh âm. Đánh bậy đánh bạ còn nói đúng rồi. Cho nên chột dạ Dương Hoan nghênh thẹn quá hóa giận. Cái này hỗn đản, xem ta như thế nào thu thập hắn. Ai? Chờ một chút, quần áo, Tô Tầm gọi nàng lại. Dương Hoan nghênh cúi đầu xem xét, mới phát hiện tạp dề bên trong quần áo một mảnh lộn xộn. Khuôn mặt càng đỏ, nổi giận nhìn chằm chằm Tô Tầm. Người so với hắn càng hỗn đản. Sau mười mấy phút, hai người nóng thức ăn ngon, từng cái bưng ra ngoài. Sau đó bắt đầu ăn cơm. Cái kia, trước khi ăn cơm, ta giảng hai câu a. Tô Tầm gõ bàn một cái nói. Ngô Cương thấp giọng nói với Khố Phẫn Tư. Điệu bộ này giống hay không lão lãnh đạo nói chuyện. Khố Phẫn Tư không có phản ứng hắn. Làm quân nhân chuyên nghiệp. Bọn hắn sẽ không ở thống lĩnh nói chuyện thời điểm xì xào bàn tán. Đây là trái với quân lệnh. Đầu tiên, Viêm Đế, cho mọi người nói một chút 10 vạn năm trước trận kia thánh chiến đi. Tô Tầm nhìn xem Viêm Đế nói. Quảng cáo. 10 vạn năm trước, thánh chiến, cái này đều cái gì cùng cái gì? Ngô Cương, Dương Hoan nghênh, Thanh Tự Tại, Lý Hạo Thiên, Từ Đình Phi, Dữ Tử mấy người đều bị làm bối rối. Khố Phẫn Tư nhìn xem Ngô Cương nói. Không biết liền thật tốt nghe, mà không phải líu lo không ngừng. Ngô Cương bĩu môi không nói. 10 vạn năm trước, Tuyết Hoàng cùng Minh Vương tại thứ 5 vũ trụ bộc phát thánh chiến. Minh Vương bị Huyền Minh chi quan phong ấn. Tuyết Hoàng bị hắn kéo vào Huyền Minh trong lỗ đen phong ấn. Hai người tính là đồng quy vu tận. 10 vạn giữa năm, Minh Vương thủ hạ Sư Vương, Bọ Cạp Vương, Ngư Hổ Kình Vương, Bức Vương, một mực tại vì hắn phục sinh làm chuẩn bị. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỉ cần bọn hắn cầm tới Huyền Minh chi chìa liền có thể phục sinh Minh Vương. Mà Minh Vương phục sinh về sau, hắn đại quân đem thống trị 7 đại vũ trụ. Tuyết Hoàng còn tại Huyền Minh trong lỗ đen. 10 vạn năm sau hôm nay đã không người có thể ngăn cản hắn. Viêm Đế đại khái đem sự tình nói một lần. Cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì việc này cực kỳ phức tạp. Không phải đâu, còn tới. Há không phải nói rõ địa cầu nguy cơ còn không giải trừ. Lần này cần cứu vớt vũ trụ. Ngô Cương lộ ra một mặt khoa trương biểu lộ. Dương Hoan nghênh nhíu lại đôi mi thanh tú. Cái này Minh Vương cũng quá hỏng. Quả thực là so lộ pháp còn xấu a. Ngươi cho rằng Minh Vương là người xấu, Tuyết Hoàng là người tốt? Tô Tầm mỉm cười hỏi một câu. Dương Hoan nghênh hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tầm cười cười. Không có giải thích. Bởi vì không có cách nào giải thích. Trong đó nội tình quá phức tạp, quá thâm ảo. Hắn lúc trước nhìn siêu thú vũ trang bộ này anime lúc, ngay từ đầu cũng coi là Minh Vương cái này mới là người xấu. Nhưng về sau mới biết được chỉ là cái luân hồi thôi. 10 vạn năm một cái luân hồi. chính tà song phương không có đơn thuần chính phái, cũng không có đơn thuần nhân vật phản diện. 10 vạn năm trước, Minh Vương bọn hắn là bị lấn ép một phương. 10 vạn năm sau bọn hắn cũng dùng phương thức giống nhau đối đãi 10 vạn năm trước những cái kia ức hiếp bọn hắn người. Ai đúng ai sai, ai lại có thể nói rõ được đâu. Nhưng Tô Tầm không quan tâm những này. Chỉ cần người nào cản trở ở hắn thống trị bước chân, hắn liền sẽ đem ai xé nát. Cho nên từ một cái góc độ khác tới nói, hắn cũng là Minh Vương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. N trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.